Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 3, cuốn số 48 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, mong bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 trong cuốn số 48 có phần diễn đàn của Mao Sơn. Sau mấy tiếng gõ cửa, một giọng nói rất nhẹ vang lên. Tiếng cổng đã dậy chưa? Bữa sáng nô gia đã chuẩn bị xong, nô gia sẽ mang vào cho tướng công ngay. Hương Hương ngày càng trở nên dịu dàng và ân cần. Tôi chợt nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp thanh y nữ quỷ Hương Hương trong sự kiện thư trú tại Sơn Trang. Khi đó Hương Hương đang ngồi chải đầu lúc nửa đêm. Khi đó tôi đã bị dọa cho sợ chết khiếp. So với sự dịu dàng lúc này, tôi lại cảm thấy có chút không thực tế. Tôi lắc đầu mạnh xua đuổi những suy nghĩ lung tung, quay đầu nhìn đống chăn gà gối đều lộn xộn. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi cũng không có ý định giấu giếm Hương Hương. Vào đi. Giọng nói của tôi rất ổn định. Có tiếng gót két vang lên, cánh cửa được mở ra. Hương Hương bừng khay thức ăn rón rén bước vào. Trên khay có cháo, bánh bao và mấy món ăn kèm. Tướng công, thức ăn còn đang nóng, tướng công ăn nhiều vào. Hương Hương đang nói chuyện với tôi thì đột nhiên cánh mũi của Hương Hương phập phồng, có vẻ như Hương Hương đã nhận ra mùi hương đặc thù ở bên trong. Sắc mặt của Hương Hương lập tức thay đổi, cô ta quay đầu lại nhìn, thấy chăn gối đệm bị lộn xộn, cũng như tấm ga giường đã bị cắt đi một mảnh. Nhất thời khuôn mặt quỷ xinh đẹp của Hương Hương trắng bệch. Hương Hương quay đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể tin được. Rõ ràng Hương Hương đang tức giận. Tôi không định giải thích vào lúc này mà chỉ yên tĩnh nhìn Hương Hương. Toàn bộ khay thức ăn đã bị Hương Hương ném xuống đất. Thức ăn bắn lên tung tóe. Sắc mặt của Hương Hương lập tức biến đổi. Sự dịu dàng lúc trước đã biến thành hung dữ. Đôi quỷ nhãn của Hương Hương tràn đầy oán khí. Hương Hương hét lên với tôi. Phương Cương, ngươi đã làm gì? Hôm qua ngươi đã đi chơi với nữ nhân ở bên ngoài phải không? Ngươi nghĩ rằng ta dễ bắt nạt vậy sao? Môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn lại có thể ước hiếp quỷ như vậy? Ta đã theo ngươi suốt những năm qua, tạm tâm tận sức phục vụ ngươi. Chỉ sợ ngươi không vui, ta còn xin quỷ tử cho ngươi. Nhưng ngươi không thèm nhắc đến minh hôn, dù chỉ là một cây danh phận. Ngươi còn xứng đáng với ta nữa không? Được rồi, ta không đi cùng ngươi nữa. Ngay ngày hôm nay ta rời đi, là ta sẽ mang theo tử quỷ, mẹ con ta sẽ trở về Ngạc Thủ Sơn. Nói xong những lời này, Hương Hương tức giận quay người định quay ra ngoài cửa. Tôi thở dài một tiếng nhẹ giọng. Tôi hôm qua Lâm Khải Vi đã ở đây. Câu nói này vừa thốt ra, thân hình của Hương Hương đứng sững lại, sau đó thì toàn thân run rẩy. Tướng công, tối hôm qua là Khải Vi. Hương Hương quay đầu lại về mặt đầy ngạc nhiên. Xem ra Hương Hương đã hiểu lầm rằng tôi ngủ với một nữ nhân không chính kinh ở bên ngoài. Nhưng nếu là Lâm Khải Vi, đương nhiên Hương Hương không ý kiến. Tôi trịnh trọng gật đầu. Vậy là tướng công nô gia. Hương Hương cả kinh, tay vân về gấu áo, bộ dạng lúng túng không biết phải làm sao. Làm gì còn tư thế hừng sư vấn tội nữa đây. Tới đây. Tôi dang rộng hai cánh tay. Hương Hương lặng lẽ bày tới lao vào trong lòng của tôi. Tôi ôm chặt lấy Hương Hương. Tay trái của tôi vỗ nhẹ vào lưng của Hương Hương rồi nhẹ nhàng nói. Ta biết mấy năm nay thiệt thòi cho nàng, cho nên ta mới để cho nàng một cơ hội chút giận. Dù là người hay quỷ, nếu có cảm xúc cần phải phát tiết, không nên chất chứa mãi trong lòng. Như vậy không chỉ làm tổn thương thân thể mà còn càng thấy buồn hơn. Tiếng công, Hương Hương sai rồi. Hương Hương rúc đầu vào trong vòng tay của tôi mà khóc. Có gì sai đâu. Tối hôm qua nếu không phải là Lâm Khải Vi, nàng tức giận cũng là chuyện thường. Cho dù là Lâm Khải Vi, nàng cũng có thể tức giận, bởi vì nàng cũng là nữ nhân của ta. Tôi cố gắng để xoa dịu Hương Hương. Hương Hương khóc không có nước mắt, một lúc sau mới trở lại bình thường. Mấy năm qua Hương Hương đã phải chịu khổ, trong lòng của tôi cảm thấy xấu hổ, đương nhiên phải cho Hương Hương cơ hội để nổi giận. Đây cũng là điều tốt với cô ta phải không? Nàng yên tâm, ta không hề quên về Minh Hôn. Rất nhanh ta sẽ cho nàng một danh phận. Môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn nói lời là sẽ giữ lời. Tôi vội vàng cho Hương Hương một viên định tâm đan. Nếu không đắc tội với Hương Hương, cô ta sẽ ôm quỷ tử bỏ nhà đi. Lúc đó tôi biết phải làm sao. Nếu muốn làm những việc đại sự, trước tiên phải có hậu phương vững vàng. Làm sao tôi không hiểu được đạo lý này? Hương Hương đáp lại một tiếng ngự rồi ngã vào trong lòng tay của tôi, không chịu rời ra. Một lúc sau tôi đem vấn đề về cổ quất nói lại cho Hương Hương nghe. Hương Hương cũng tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của bọn họ, bởi vì hai người họ vẫn chưa chính thức bước chân vào nghề. Cho dù bọn họ đã hầm được một chút bản lĩnh, thế nhưng bọn họ vẫn là chim non đang tập bay, còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Nói đến kinh nghiệm, tôi chợt nghĩ đến quá trình rèn luyện trong môn chủ do sư tỷ sư thúc tôi sắp đặt. Tôi càng nhớ tới mẹ Mã Nhược Noãn, một người mẹ tàn nhẫn bắt con trai của mình rèn luyện trong sinh tử, thực sự giống như một người đã mất đi nhân tính. Tuy nhiên tôi cũng đã rất hiểu, sở dĩ tôi có thể ngang hàng với nhiều đại lão ngay khi còn rất trẻ, đó là nhờ vào thủ đoạn rèn luyện vô cùng khắc nghiệt của các vị đại lão của bản môn. Phải đấu tranh vật lộn trong sinh tử, tôi mới có thể có được danh tiếng và địa vị hôm nay. Cần phải cảm ơn bọn họ mới đúng. Cho nên nói, đối với các pháp sư, kinh nghiệm là thứ không thể thiếu được. Nếu tính như vậy, việc để cho Cổ Quất và Cao Hà tham gia vào những sự kiện tà môn cũng là chuyện tốt. Bọn họ có cơ hội trải nghiệm thực tế, nhưng tôi phải tìm cách bảo vệ cả hai mới được. Suy nghĩ một thời gian rất lâu, một ý tưởng hình thành trong đầu của tôi. Sau khi an ủi Hương Hương một hồi, Hương Hương đi làm lại bữa sáng, tôi ôm con chơi mấy tiếng đồng hồ. Tôi gọi điện cho mấy nhân viên chuyên nghiệp, thông báo chọn một ngày thanh long hoàng đạo, cửa hàng quan tài đạo hoa sẽ mở cửa trở lại. Công việc này đã bỏ phí rất lâu, tôi không dám cho sư tôn biết, nếu không nhất định tôi bị sư tôn mắng. Sau khi sắp xếp xong mọi công việc của cửa hàng quan tài, tôi suy nghĩ hồi lâu rồi ra lệnh cho quỷ tịch và quỷ thập hợp tác với Lam Liên để quản lý cửa hàng quan tài, đồng thời bảo vệ tốt cho hai mẹ con Hương Hương, làm tốt công việc cách tuyển với bọn Lâm Dành Nhữ. Tôi chỉ mang theo nữ quỷ vương Cố Anh trong người giấy, lưng đeo chiếc ba lô đựng đầy đồ dùng. Tôi mang theo thanh kiếm gỗ đào rồi thi triển huyễn thuật, che đi chân dung thực, sau đó tôi bước ra khỏi cửa hàng quan tài. Tôi ngửa mặt nhìn lên mặt trời đã di chuyển đến vị trí trên đỉnh đầu. Xem ra vẫn còn sớm, tôi bắt đầu đi bộ về phía đại tửu lầu. Trường nhãn pháp đã khởi sinh tác dụng, bất kỳ ai nhìn thấy tôi cũng chỉ là dung mạo của một chàng trai trẻ bình thường. Nếu bọn họ nhìn thấy ngôi sao điện ảnh Phương Cương, như vậy sẽ rất khủng khiếp. Tin tức này sẽ rất ầm ĩ, đám đông hâm mộ và đám ký giả sẽ vây quanh tôi. Tôi thực sự không thích bị như vậy. Tôi đi bộ chừng khoảng nửa tiếng thì tới nơi. Vừa bước vào cửa đại tiểu lầu, tôi đã thấy hai đệ tử đang ngồi trên sofa đọc báo chờ tôi. Tôi âm thầm niệm chú, bằng cách này hai người bọn họ có thể nhìn thấy bộ mặt thật của tôi. Nhưng với những người khác trong khách sạn, họ sẽ chỉ nhìn thấy tôi giống như một thanh niên không có gì là đặc sắc. Sư phụ tới rồi. Hai nữ đệ tử gần như là đồng thời phát hiện ra tôi, cả hai liền vội vàng đứng lên để chào hỏi. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Lý do rất đơn giản, hình ảnh mà tôi cho người khác xem là không nổi bật, lại còn mặc một bộ đồ rẻ tiền. Ở một khách sạn cao cấp, hình tượng của tôi chẳng khác gì con chuột da đen lẫn vào trong bầy mèo trắng. Kể thật, tôi bước vào những người khác chào đón và nhân viên bảo vệ đã phải cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không bước lại ngăn tôi. Bởi vì dù là bộ vest rẻ tiền tôi đang mặc cũng là trang phục chính thức phải không? Họ không thể đuổi tôi ra với danh nghĩa quần áo rẻ tiền, nhưng sự khinh miệt của họ đã thể hiện rõ trong ánh mắt của họ. Nhưng sự khinh bỉ trong mắt của họ không thể thoát khỏi nhãn pháp của tôi. Nam thành nữ tú ăn mặc những bộ quần áo sang trọng đi ngang qua tôi, cũng liếc nhìn tôi bằng ánh mắt coi thường. Trong bầu không khí này, sự xuất hiện của tôi khiến cho mọi người phải chú ý. Cao Hà và Tiểu Quất nay đã là nữ sinh đại học 18 tuổi, vóc dáng dung nhan đều ưu tú. Ngoại hình của Cao Hà không thua kém các ngôi sao điện ảnh nữ hạng nhất. Hôm nay cả hai ăn mặc theo phong cách đầy nữ tính, váy bò xăng đan màu trắng, cổ quất buộc bím tóc kiểu đuôi ngựa, còn mái tóc dài của Cao Hà thì để xõa. Cả hai đều trang điểm nhẹ nhàng nhưng vô cùng xinh đẹp. Hai người nổi bật như vậy lại nhiệt tình với tôi. Người trông giống như là một thanh niên đến từ tận cùng thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc này ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía tôi đã thay đổi. Không khí xung quanh trở nên rất nặng nề. Bởi vì ai cũng biết được rằng có một số công tử thế gia thích đóng giả nhà nghèo. Thế hai mỹ nữ quá nhiệt tình với tôi, bọn họ liền quy tôi vào hàng công tử có gia thế rất đặc biệt. Những người ban nãy chỉ nhìn tôi bằng lỗ mũi, lúc này đều sợ hãi phải hạ thấp chiếc cằm cao quý của họ. Người quản lý khách sạn bước tới chào đón tôi bằng một điệu cười rất là chuyên nghiệp. Mấy nhân viên phục vụ yểu điệu trong bộ đại kỳ bào không ngừng quan sát tôi, nhãn thần của bọn họ lóe sáng. Lúc này Cổ Quất và Cao Hà mỗi người đang ôm một cánh tay của tôi, cả hai liền ríu rít nói chuyện vui vẻ. Sư phụ đi thôi, phòng thuê đã được đặt trước, chỉ chờ sư phụ tới nữa. Cổ Quất cười mà nói, Cao Hà cũng phụ họa bằng một nụ cười tươi như hoa. Ngài giám đốc quản lý đi trước dẫn đường, tôi dẫn theo hai nữ đồ đệ đi vào phòng, đặt bao trước trên tầng 3. Những nơi chúng tôi đi qua, ngay cả những người ăn mặc sang trọng cũng phải tránh đường. Bọn họ bí mật quan sát tôi, thầm suy đoán lai lịch của tôi. Nơi đây có thể nói là một trong những khách sạn sang trọng nhất thành phố. Những người bình thường không thể chịu đựng được mức tiêu phí ở nơi này. Cổ Quất, người lấy đầu ra nhiều tiền để mời khách như vậy, không phải là xin của giáo sư Cổ chứ? Lãng phí như vậy là không tốt. Tôi nhìn vào căn phòng được trang trí rất lộng lẫy, tôi cau mày lại. Sư phụ đánh giá thấp đệ tử quá rồi. Đệ tử là người lớn, đệ tử không cần tiền của ông nội. Sư phụ cứ yên tâm, bữa ăn này do đệ tử và sư muội Cao Hà tích góp được từ đồng lương kiếm được, hoàn toàn bằng sức lao động đã đóng thuế mà kiếm được, hợp lý và hợp pháp. Cổ Quất đắc ý nói, đặt một bàn ăn trong căn phòng này, chắc chắn giá cũng không thấp, đi làm thuê làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy. Hồi đó sư phụ các ngươi còn phải bạt mạng đi giao hàng, vậy mà lương tháng chẳng được bao nhiêu. Tôi đã có chút hiếu kỳ. Hai cô nương đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều cười. Sư phụ lạc hậu quá rồi. Hai cô nương đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều cười nói. Khuôn mặt của tôi đỏ bừng khi hai tiểu cô nương này chế giễu. Là sư phụ như tôi lẽ nào không thấy mất mặt? Tại sao lại nói ta lạc hậu đây? Hai người nau nói đi. Tôi ngồi xuống ghế chính, hai người bọn họ ngồi hai bên. Những người phục vụ đẩy cửa mang tới những món ăn tinh tế, còn có cả một chai rượu vang đỏ con niên hạn rất lâu. Một bàn ăn này rất đắt tiền. Sư phụ có biết về triển lãm truyện tranh không? Cao Hà nhìn tôi mà nói, triển lãm truyện tranh, ta đang nghe nói qua về nó, thế nhưng không quen thuộc lắm, sao vậy? Ngoài những lúc tu hành, cả hai chúng tôi đều thích xem phim hoạt hình. Ngoài giờ làm việc, những lúc rảnh rỗi lại đi làm trong phòng triển lãm truyện tranh. Mỗi lần mặc quần áo làm người mẫu là hai nhân dân tệ, bán đạo cụ và quần áo, tham gia buổi diễn thương mại và các cuộc thi, bán các sản phẩm ngoại vi, kiếm được rất nhiều tiền nhưng cũng không mệt mỏi lắm. Phải rồi, triển lãm truyện tranh thường tổ chức lễ hội âm nhạc hai chiều. Sư phụ không chỉ là một ngôi sao điện ảnh tầm cỡ thế giới mà còn là một bậc thầy về guitar điện. Nếu sư phụ mặc trang phục vương giả hai chiều để biểu diễn ở đó, nhất định là sẽ vô tiền khoáng hậu. Oái hình như có vẻ lạc đề. Một nhân vật lớn như sư phụ, triển lãm truyện tranh không thể mời được rồi. Tóm lại, số tiền này tích lũy như vậy, chỉ cần tham gia thêm vài lần nữa là đủ. Hàng ngày đều có thể ăn ngon mặc đẹp, đỡ vất vả hơn nhiều so với sư phụ làm nghề chuyển phát nhanh. vừa đồ để mời cơm sư phụ. Nói xong những lời này, Cao Hàn liền mở điện thoại của mình đưa tới cho tôi. Tôi cầm chiếc điện thoại vuốt lên để xem, bất giác tôi có chút chấn kinh. Trong những bức ảnh có độ phân giải cao, hai cô gái đang tạo hình trong trang phục dễ thương. Họ còn mang những bộ đồ thiếu nữ rất bắt mắt với nhiều màu sắc khác nhau, chưa kể đến những bộ tóc giả. Sư phụ thấy chúng tôi có đẹp không? Sư muội có đẹp bằng tôi không? Hương thơm tràn ngập, cô quất thò đầu tới, cô ta đắc ý chỉ vào mình trong tấm ảnh. Đẹp, đại sư tỷ là đẹp nhất, làm sao tôi có thể so sánh được? Cao Hàm mỉm cười tiếp lời. Tôi giờ khóc giờ cười lắc đầu, sau đó đưa trả lại điện thoại. Nếu hai người đều kiếm được nhiều tiền nhờ vào sức lao động, thì bữa cơm này tôi không cần lo lắng. Cô quất mở nốt chai rượu rồi rót rượu cho tôi. Bọn họ không uống rượu, chỉ có thể uống nước ép trái cây. Tôi bắt đầu động đũa, bấy giờ ngay đệ tử mới bắt đầu dùng bữa. Sau khi ăn no đến 6 phần, tôi đặt đũa xuống rồi nhìn hai nữ đồ đệ. Cô quất đặt đũa xuống nhảy mắt ra hiệu với Cao Hà. Cao Hà lấy khăn ăn lau dầu trên khóe miệng, sau đó nhìn tôi nhẹ giọng. Sư phụ, có một sự việc tà thuật xảy ra ở triển lãm truyện tranh tổ chức ở tòa nhà phía bắc thành phố. Nhãn thần của tôi co rút lại khi Cao Hà nói ra tin tức này. Tôi ra hiệu cho Cao Hà tiếp tục nói. Tòa nhà tổ chức liên hoan truyền tranh quốc tế tại thành Bắc được chia thành 8 phòng triển lãm, còn có thêm 3 khu dành cho người đi bộ thưởng thức triển lãm truyền tranh ngoài trời. Tổng diện tích của triển lãm tranh và tiền sành là hơn 40.000 mét vuông. Những người đoạt thứ hạng thứ hai và thứ ba đều được mời đến. Có nhiều ban nhạc nổi tiếng và các đội múa nam nữ sẽ trình bày một lễ hội âm nhạc rất tuyệt vời. Tiến độ tu luyện của tôi và sư tỷ cũng không bị tụt hậu. Trong những thời gian rảnh rỗi, chúng tôi cũng không thể bỏ lỡ cơ hội để kiếm tiền. Vì vậy chúng tôi đã đến đó để tham gia tiết mục âm nhạc, một công đôi việc. Nhưng mà ngày hôm qua tôi và Tiểu Quất phát hiện ra rằng tất cả các thành viên ban nhạc tham gia biểu diễn trên sân khấu đều có vấn đề. Mỗi người trong bọn họ đều đã mất đi ít nhất 20 năm thọ nguyên, tinh huyết của bọn họ bị tổn thương nghiêm trọng. Những người bình thường không thích được những thứ hạng này, nhưng hai người chúng tôi lẽ nào không thấy. Vì vậy mà đi tìm lại rất nhiều tiểu tỷ tỷ đã mất đi thọ nguyên để hỏi thăm, không ngờ lại nghe được một tin tức rất chấn động. Khi nói ra những lời này, sắc mặt của Cao Hà chợt tái đi. Có chuyện gì vậy? Trong lòng của tôi rúng động, vội vàng truy hỏi. Những tiểu tỷ tỷ đó kể lại rằng đêm hôm trước bọn họ đều có một giấc mơ kỳ lạ. Bọn họ nói rằng trong giấc mơ có một con quái vật. Sau khi bắt được bọn họ, con quái vật lột sống ra mặt của bọn họ, sau đó rán lớp da mặt còn dính máu tươi lên khuôn mặt của mỗi người gỗ. Có quái vật gần cô gái đã bị lột đi da mặt sang một bên và mang cho người gỗ bộ quần áo của các chị em đoạt giải thứ hai, đồng thời đội tóc giả và trang điểm trên khuôn mặt của người đã được dán lớp da mặt mới. Cao Hà nói đến đây, thân thể cô ta run lên bần bật. Tôi yên lặng quan sát, nhưng trong lòng của tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh đang dâng lên. Cao Hà ổn định lại tâm trạng, cô ta nhìn sắc mặt của tôi rồi quay sang nhìn Cổ Quất. Cổ Quất nở một nụ cười khích lệ. Cao Hà kể tiếp, khi con quái vật đó trang điểm cho người gỗ, nó chỉ vào cô gái bị lột mặt nạ. Người gỗ liền bước tới, nó há to miệng đầy răng nhọn lởm chởm, cắn vào đầu cô gái một nhát. Sau đó thì vị tiểu tỷ tỷ giật mình tỉnh dậy. Điều quỷ dị là vị tiểu tỷ tỷ đó tỉnh dậy trong sảnh thứ 6 của triển lãm truyện tranh, nhưng lại không trông thấy bất cứ một ai. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ đã bị rơi vào chứng nhãn pháp. Kể từ bọn họ đều tỉnh dậy trong trường cảnh, nhưng bọn họ đều cho rằng mình từ trong ác mộng tỉnh dậy. Nhưng bọn họ không biết được có rất nhiều mục tiêu đều gặp phải ác mộng tương tự như vậy. Tôi đã hỏi hàng chục vị tiểu tỷ tỷ, tất cả những câu trả lời đều tương tự như vậy. Sư phụ, chúng tôi nghi ngờ rằng đây hoàn toàn không phải là bọn họ gặp ác mộng, mà là đích thân bọn họ trải nghiệm qua. Bị lột đi mặt nạ mà lại bị người gỗ cắn vào đầu, Đây có thể là quá trình linh hồn của bọn họ bị thi triển tà thuật. Kể thật trong quá trình đó, 20 năm thọ nguyên của bọn họ đã bị cướp đi. Tôi hoài nghi trong triển lãm truyền tranh có ma quỷ đang tác yêu tác quái, nhưng không dám tự ý hành động, cho nên mới gọi điện cho sư phụ để xin chỉ thị, xin sư phụ cho phép chúng tôi tham gia vào việc này. Cao Hà báo cáo xong thì liếc mắt nhìn Cổ Quất, cả hai đều im lặng nhìn tôi. Tôi liếc mắt nhìn chai rượu, Cổ Quất đứng dậy rót cho tôi nửa ly. Tôi cầm ly lên chậm rãi nhấp một ngụm, cảm nhận được vị rượu đậm đặc, những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu của tôi. Mới một lúc sau, tôi đặt ly rượu xuống rồi nghiêm giọng nói: hai người có thể tham gia, nhưng nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, cần phải biết được rằng một khi đã bước chân vào nghề, sau này đừng hối hận, hiểu không? Chúng tôi hiểu rồi, thưa sư phụ. Hai nữ nhân dì cầu đồng thanh đáp lại, ánh mắt của bọn họ sáng ngời. Hai người định chuẩn bị hành động như thế nào? Tôi nhào mắt hỏi hai người. Sư phụ, những người được mời tới biểu diễn và các đoàn hội, bản thân của bọn họ đều ở lại trong tòa nhà triển lãm. Có rất nhiều hoạt động đã được sắp xếp cho cuộc thi truyền tranh quốc tế kéo dài trong nửa tháng. Nếu bọn họ ở lại trong khách sạn khác, việc đi lại sẽ rất bất tiện. Cho nên tối nay hai chúng tôi lẻn vào tòa nhà triển lãm đó, lẩn vào trong những đội ngũ đó để xem có phát hiện được thứ yêu ma quỷ quái gì hay không. Cô Quất đem kế hoạch nói cho tôi biết. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng: vừa rồi hai người chỉ nói về tình hình của những tiểu tỷ tỷ đó, bất kể là ban nhạc hay đội ngũ tham gia biểu diễn, chắc cũng phải có nhiều nam nhân phải không? Tình hình của những vị khách nam nhân đó như thế nào? Điều này hai chúng tôi chỉ chăm chú nhìn vào hỏi thăm mấy vị tiểu tỷ tỷ, không hề để ý tới những nam nhân đó. Lại nói chúng tôi không tìm thấy bất cứ một dấu hiệu nào việc những nam nhân tham gia biểu diễn bị mất đi thọ nguyên, cho nên chúng tôi không hỏi bọn họ về điều đó. Sư phụ không biết đi thôi, mấy nam nhân đó rất thích bắt chuyện, chúng tôi có chút phản cảm, không nguyện tiếp cận bọn họ. Cao Hà đã giải thích với tôi, coi như tôi đã hiểu ra. Cho dù là Cao Hà hay Cổ Quất, cả hai đều vô cùng xinh đẹp, lại không thuộc về giới giải trí. Có rất nhiều ngôi sao nam đều là kẻ xấu, có rất nhiều người thích đi bắt chuyện khắp nơi. Cao Hà lo lắng về vấn đề này, cho nên khi điều tra chúng tôi đều cố tình tránh mạch đám khách mời nam. Hai người nên ăn mặc bình thường một chút, tối nay trước khi hành động, hãy thử tìm hiểu xem những gì đã xảy ra với các khách mời nam trong mấy đêm vừa qua. Ta đoán có lẽ nam và nữ sẽ khác nhau, chỉ có quỷ mới biết được những nam nhân đó có gặp phải những sự kiện gì. Còn nữa, ban đêm phải mang theo đầy đủ pháp khí, tuyệt đối không được coi thường đối phương. Đệ tử tuân mệnh sư phụ. Cả hai đứng lên và đáp lại. Cả hai ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nói: đây là nội quy của bản môn. Khi mà các đệ tử tham gia sự kiện linh dị, chỉ cần không phải là chuyện sinh tử, sư phụ không được phép can thiệp. Do vậy điện thoại giữa hai người và ta phải luôn được giữ ở trạng thái mở máy. Nhưng nếu không phải thời khắc quan trọng, tính mạng của hai người đang bị uy hiếp, hai người không được phép yêu cầu trợ giúp. Đây là quy tắc được đúc kết từ kinh nghiệm, hai người có hiểu không? Đồ nhi rõ rồi, sư phụ yên tâm. Tuy chúng đồ nhi bản lĩnh không cao, nhưng sẽ không có để giải quyết một vấn đề này. Cổ Quất tỏ ra rất tự tin mà đáp. Tôi nhắc nhở Cổ Quất không được kiêu ngạo, thế giới này rộng lớn, có rất nhiều cao thủ, trong đó có yêu ma quỷ quái, có nhiều con lợi hại. Nếu không cẩn thận, sẽ bị lừa đến cái xương cũng không còn. Nhưng nhìn thần thái tự phụ trong mắt của Cổ Quất, tôi biết nói những lời này chỉ là vô ích. Ở độ tuổi của Cổ Quất còn lại nắm được những pháp thuật lợi hại, trên người còn mang theo một đống phù triện và rất nhiều pháp khí tầm trung, Cổ Quất không tránh khỏi có chút kiêu hãnh. Nhưng kiêu hãnh và tự tin là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Hiển nhiên Cổ Quất không phân biệt được điều này. Điều này nếu chỉ giáo dục bằng lời nói suông sẽ không hiệu quả, mà phải để trải qua những sự kiện linh dị mới có tác dụng. Tôi cũng không muốn nói thêm nhiều làm gì. Tham gia thì tham gia, nhưng mà đừng vội vã hành động lỗ mãng. Hai người thử nghĩ mà xem, với bản lĩnh của hai người, có thể phát hiện những người này có chỗ không đúng. Trên lắm tranh có rất nhiều người như vậy, chỉ có quỷ mới biết liệu trong số những người đó, những cao thủ đã vào nghề phát hiện ra manh mối không. Hai người muốn hành động nhưng có những cao thủ khác ra tay thi thiên hành đạo trước, cho nên hai người đừng nóng vội. Nếu có cao thủ nào đã ra tay trước, vậy thì cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đã đưa ra một quan điểm, sư phụ rất cao minh, hay chúng tôi sẽ chú ý. Cổ Quất và Cao Hà đều ghi nhớ những lời này. Nói chuyện chính xong, chúng tôi tiếp tục dùng bữa. Trong bữa ăn, hai đệ tử đưa ra những vấn đề khó hiểu trong việc luyện tập, thực hiện nhẫn giải thích, hướng dẫn bọn họ nắm được đạo lý trong đó, thực hiện tốt nghĩa vụ làm sư phụ của mình. Vào khoảng 2 giờ chiều chúng tôi mới chia tay, hai người bọn họ đi chuẩn bị cho hành động đêm nay. Xem ra hai người bọn họ trông tự tin háo hức muốn thử sức. Cũng đúng thôi, đã học được một thân đầy bản lĩnh nhưng lại không có đất dụng võ, bọn họ đương nhiên sẽ khó chịu. Tôi đi dạo trong một công viên ở trung tâm thành phố, nơi đây cỏ non xanh mướt, trầm hoa khoe sắc, có rất nhiều người lớn và trẻ em đang nô đùa dưới những bóng cây rậm mát. Nhìn xung quanh, đầm vào mắt của tôi là những khung cảnh yên bình. Tôi tìm một chiếc ghế dài rậm mát để ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra lướt internet. Tôi xem qua tất cả những lời giới thiệu và tin tức về triển lãm truyện tranh quốc tế ở tòa nhà triển lãm Thành Bắc. Cuối cùng tôi cũng hiểu được sơ bộ về triển lãm truyện tranh này. Đúng 16 giờ chiều tôi rời công viên giải trí rồi bắt taxi đi về phía bắc thành phố. Mất hơn nửa tiếng đồng hồ tôi mới tới nơi. Sau khi xuống xe, tôi nhìn lên tòa nhà triển lãm cao mấy trăm tầng, trong mắt của tôi hiện lên vẻ trầm ngâm. Những bức ảnh về tòa nhà triển lãm mà tôi nhìn thấy trên internet không mang lại cho tôi nhiều tác động. Nhưng khi tôi đã tới đây, đừng tận mắt chứng kiến tòa nhà, ấn tượng của tôi đã hoàn toàn khác. Tòa nhà khổng lồ này có kiến trúc rất đặc biệt, nhìn từ xa trông nó giống như một tòa nhà chọc trời hình bầu dục. Tấm kính khổng lồ được khảm trên đó đều có hoa văn rất đặc biệt, trông giống như là một chiếc vòng đeo tay cứng chắc kéo cả tòa nhà hình bầu dục lên cao. Nhưng đập vào mắt của tôi có thể nhận thấy có một thứ gì đó rất khác thường. Phương hướng của tòa nhà rất tao nhã và hình dáng cũng rất rộng tâm. Nếu nhìn từ một góc độ nào đó, bạn sẽ thấy rằng tấm kính khổng lồ này nối tiếp nhau tạo thành một chỗ phình ra, có cảnh giống như là một con dao sắc nhọn tàn phát về bốn phía xung quanh. Đây chính là bố cục phong thủy đại sát từ hướng. Tòa nhà này có sức mạnh chấn sát cực mạnh, sở dĩ nó được xây dựng như vậy là bởi vì đó là tòa nhà nằm trên một vị trí có âm sát khí rất nặng. Hình dạng của tòa nhà triển lãm có sức mạnh chấn sát tối thượng, có thể chấn giữ toàn bộ âm khí hội tụ ở đây. Nó sẽ không bộc phát làm tổn thương những người bình thường. Không còn nghi ngờ gì nữa, bố cục phong thủy ở đây phải do bậc đại sư bày bố. Chỉ nhìn từ phía xa tôi xác định được điều này. Trước đây tôi rất ít khi để ý đến khu vực thành Bắc. Tôi thực sự không biết được rằng nơi này lại là một hung địa có vạn âm hội tụ. Không may mà có các phong thủy đại sư đã thiết kế xây dựng tòa nhà triển lãm này. Nếu không... Tôi nheo mắt nhìn tòa nhà triển lãm, nơi ánh sáng mặt trời phản chiếu ra ánh sáng mạnh. Phong thích giả sát khí bao trùm toàn bộ tòa nhà. Nghĩ đến cảnh tượng hung địa âm khí đang vun trào dữ dội, toàn thân của tôi không rét mà run. Cái cổng phong thủy này bên trong tàng ẩn rất nhiều huyền cơ. Những thầy phong thủy bình thường không thể nhìn ra sự khác thường ở đây. Chỉ có những phong thủy đại tông sư như tôi mới có thể nhìn ra manh mối. Những con chim non mới bay chuyển như là Cổ Quất và Cao Hà căn bản không thể hiểu được tòa nhà triển lãm trên mảnh đất hung địa này đừng chấn nghiệm khủng bố như thế nào. Chiếu theo lý luận về phong thủy, những nơi hung địa này âm thầm liên kết với 18 tầng địa ngục của âm tào địa phủ. Một khi bị ngoại lực tác động, rất có thể sẽ phá vỡ cái giới của âm dương hai giới, sẽ thông tới một tầng địa ngục nào đó. Vậy thì những ác quỷ bị giam cầm trong tầng địa ngục sẽ thuận theo lối xa để xông lên dương gian. Chỉ có trời mới biết nó sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào đối với nhân sinh. Vị trí này rất hung hiểm, nhưng buổi triển lãm truyện tranh lại được tổ chức tại nơi đại hung như vậy, đã xuất hiện một sự kiện linh dị, tôi cần phải cảnh giác hơn mới được. Nếu thực sự có yêu ma quỷ quái lợi hại đang tắc yêu tắc quái tại đây, chẳng lẽ lại vì âm dương hung địa mà tới? Không thể nào. Việc thích phóng ra ác quỷ ra khỏi địa ngục để giết hại những người vô tội, đây chính là một việc làm thất đức, chẳng lẽ không sợ bị báo ứng hay sao? Tôi lắc đầu, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, cho dù là pháp sư hay là yêu quái, cũng không có ai muốn tích thêm tội nghiệp cho mình phải không? Chẳng có lợi lộc gì cả, sẽ không có ai ngoài những kẻ bị mất trí đi làm những việc gây thương tổn cho người khác mà không có lợi ích gì cho mình. Một số tuyến phố đi bộ xung quanh tòa nhà triển lãm nhộn nhịp, không khí lễ hội, đủ loại băng rôn bóng bay. Hai bên phố đi bộ có rất nhiều cửa hàng và gian hàng, chỉ có quỷ mới biết có bao nhiêu nam thành nữ tú tràn đầy nhiệt huyết tham gia lễ hội này. Tôi mua một vé vào xem, sau đó đi vòng quanh để xem, xác thực là rất náo nhiệt. Mỗi ngày ít nhất phải có mấy chục nghìn người đến đây vui chơi. Nhìn phố đi bộ đông nghẹt người, nhận cơ hội kinh doanh này, khắp nơi đều bày bán các sản phẩm ngoại vi. Mọi người đều chi rất nhiều tiền, mục đích chỉ để là tìm vui. Tôi thi triển huyễn thuật mang theo một khuôn mặt xa lạ mà trước đây chưa ai từng nhìn thấy. Tôi đi lang thang khắp nơi để ngắm nhìn với vẻ thích thú. Công việc ở triển lãm truyện tranh quốc tế kết thúc, công việc từng đối muộn vào mỗi ngày. Khác với các triển lãm truyện tranh trong nước khác, thường kết thúc công việc vào lúc 5-6 giờ chiều. Vào lúc 18 giờ tối, tiếng hét của người dẫn chương trình vang lên từ phía trước của tòa nhà triển lãm. Từ xa tôi đã hiểu được rằng đã đến lúc bắt đầu buổi biểu diễn âm nhạc. Lễ hội âm nhạc ngoài bầu trời thú vị, các ban nhạc đứng trên bục cao đều là những ban nhạc nổi tiếng, cũng như các đội và ca sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi tìm được một chỗ, tôi yên lặng dõi theo. Tôi đã ngầm kích hoạt âm dương nhãn, thu đám người đang biểu diễn trên sân khấu lại gần. Tôi cần cẩn thận, đôi lông mày của tôi dần dần nhíu chặt lại. Quả đúng như lời của Quất đã nói, trong số những người đang biểu diễn, một số ít bị hao tổn thọ nguyên, tất cả đều là nữ nhân. Các nội sào nam thần đều rất tốt, tôi không phát hiện ra điều gì dị thường. Chẳng lẽ là chỉ nhằm vào nữ thôi sao? Tôi lẩm bẩm trong đầu của tôi cảm thấy rất khó hiểu. Dưới góc độ của hiện trường đó thực sự là một tiết mục biểu diễn nho nhỏ, có điều là một số cô gái mất đi hơn 20 năm thọ nguyên. Tuy nhiên hầu hết bọn họ đều còn trẻ và khỏe mạnh. Tổn thất này còn lâu mới nguy hiểm đến tính mạng, cho nên Cổ Quất và Cao Hà mới cho rằng mức hung hiểm không cao. Vì vậy mà bọn họ rất tự tin. Bọn họ cảm thấy có thể giải quyết sự kiện này một cách suôn sẻ. Nhưng khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy tòa nhà triển lãm, tôi lại cảm thấy rằng sự tình này không hề đơn giản. Tối nay tôi định tiềm nhập vào trong tòa nhà. Tôi tàng ẩn tông tích yên lặng theo dõi, quan sát màn biểu diễn của hai nữ đệ tử. Vẫn là quy luật cũ, chưa đến thời khắc sinh tử, các bậc trưởng lão sẽ không ra tay. Coi như là khảo sát năng lực ứng biến của Cổ Quất và Cao Hà. Đúng vậy, tôi đích thân tới nơi này để bí mật điều tra hai nữ đệ tử một chuyến. Chỉ có khi đối mặt với hung hiểm mới có thể nhìn ra được tiềm năng của bọn họ. Trước đây bọn họ chỉ dựa vào kinh nghiệm để phán đoán, nhưng thời khắc này bọn họ có cơ hội cẩn thận quan sát. Điều này có cùng tính chất với những bố cục của Sư Tỷ và Tà Trang. Điều này có cùng tính chất với những bố cục của Sư Tỷ Tà Trang và Sư Thúc để khảo nghiệm tôi. Điều khác biệt là tà sự trong tòa nhà triển lãm này không phải do chính tôi sắp đặt, mà là chỉ là thuận nước đẩy thuyền để khảo sát hai nữ đệ tử. Ở đây có một điểm cần phải giải thích. Trong ba lô phía sau lưng, ấn trưởng môn của tôi đang nằm yên lặng trong đó. Ấn trưởng môn này trước khi tiến nhập vào tiểu thế giới của quỷ hồn tôi đã giao cho hai vị đại lão của bản môn quản lý để phòng trường hợp nếu tôi không quay trở lại, ấn trưởng môn này sẽ được giao lại cho người kế nhiệm trưởng môn đời tiếp theo. Ý tứ của tôi là trong hai người Cổ Quất và Cao Hòa, hai vị đại lão sẽ chọn ra một người thích hợp để kế tục. Hiện tại tôi đã an toàn trở về, ấn trưởng môn tự nhiên giao lại cho tôi. Tôi đến đây để khảo sát hai đệ tử, tôi cũng mang theo tâm lý lựa chọn người kế vị. Trong đây bao hàm một thâm ý không thể nói cho người ngoài biết được. Lễ hội âm nhạc diễn ra trong một thời gian dài, cuộc sống về đêm trong thành phố phong phú nhiều màu sắc, mọi người đều rất hưng phấn. Triển lãm truyện tranh mãi đến 10 giờ tối mới kết thúc. Sau khi xem màn biểu diễn xuất sắc của một nhóm nữ tử trong trang phục công chúa, tiếng vỗ tay tán thưởng của những người xung quanh vang lên, cuối cùng cũng nhìn thấy Cổ Quất và Cao Hà trong đám người đó. Lúc vừa nhìn thấy hai người, tôi có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Hai người đều mặc trang phục công chúa, trên khuôn mặt còn đeo một tấm màng che màu trắng, chỉ để hở ra đôi mắt. Cả hai đang mang theo một đám thanh niên trong trang phục kỳ quái để xem lễ hội biểu diễn âm nhạc. Còn phải nói ăn mặc kiểu này cũng tốt, không quá bắt mắt, nếu không dung mạo xinh đẹp của hai người luôn thu hút ánh nhìn thèm muốn của đám nam nhân. Hai nữ đệ tử này không còn biện pháp nào khác, tâm yêu cái đẹp ai mà chẳng có, không thể yêu cầu người khác không được nhìn ngắm người đẹp được. Tôi thâm thầm lách về phía của bọn họ. Với công lực của tôi lúc này, tôi thi triển huyễn thuật đến mức lô hỏa thuần thanh, hai người bọn họ có nhìn thấy cũng không cảm nhận được, cũng không thể nhận ra tôi được. Không giống như khi sư tỷ Tà Trang lần đầu tiên xuất hiện trước mặt của tôi cũng không có khả năng nhìn xuyên thấu đường chân thân của sư tỷ là cốt yêu. Cả hai người bọn họ đều mang theo hai chiếc ba lô rất lớn nhưng cũng rất kín đáo, trông giống như là một loạt ba lô thời trang nổi tiếng gần đây. Tất nhiên là chúng sẽ không gây ra sự hoài nghi của mọi người, nhưng tôi biết trong đó nhất định có đồ kiếm gỗ nào, phù triện la bàn, sư đao, những thứ pháp khí cần thiết của pháp sư như là chuông nhiếp hồn đều đầy đủ. Bọn họ vẫn luôn được tôi trang bị cho rất đầy đủ. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi trốn vào một nơi tương đối vắng, rồi lấy linh bút, tôi hòa ra một đạo phong ấn phù loại mạnh nhất lên người. Tôi phong ấn đi 90% đạo hạnh, chỉ để lại một chút đạo hạnh của pháp sư. Bởi vì tôi đột nhiên nghĩ ra, nếu thực sự có yêu ma quỷ quái đang tắc yêu tắc quái, không chừng chúng cũng có bản lĩnh đặc biệt nào đó. Và nhất chúng sẽ phát hiện ra đạo hạnh cấp độ lục địa thần tiên của tôi, chúng sẽ không dám hành động thì phải làm sao? Tuy rằng tôi đã tận lực áp chế, nhưng trên thế gian vẫn còn nhiều sự việc chưa rõ ràng. Dù sao bản thân của tôi không định hành động, vậy thì cứ phong ấn đạo hạnh đi là được rồi. Tôi chỉ âm thầm đứng sau lưng hai nữ đồ đệ để xem bọn họ sẽ phản ứng thế nào khi mà gặp một sự kiện nào đó. Như vậy là đạt được mục đích rồi. Điều quan trọng nhất là một khi có một sức mạnh nào đó để có thể làm tổn thương bọn họ thực sự xuất hiện, tôi sẽ không kịp có thời gian để giải cứu. Bồi dưỡng đào tạo một người đệ tử không hề dễ dàng gì, làm sao có thể dễ dàng để cho hai người bị tổn thương đây? Việc giải khai phong ấn phù cũng cần phải có một thời gian, nhưng không vấn đề gì, nữ quỷ khâu đầu của anh vẫn còn đang tàng ẩn trong người giấy, còn là cấp độ quỷ vương thực sự. Một khi thực sự có biến cố xảy ra, một mình cố anh ra tay cũng có thể xoay chuyển được càn khôn. Cổ Quất và Cao Hà thấp giọng trò chuyện với mấy cô gái trong trang phục giống nhau, đồng thời quan sát chương trình biểu diễn. Có mấy vị tiểu ca muốn nói chuyện với hai người, nhưng cả hai đều không bắt chuyện, điều này khiến cho mấy thanh niên có chút lúng túng. Ở vị trí cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng của tôi cảm thấy rất thích thú. Đồ đệ của chính mình tôi không muốn cho bất cứ tên nam tử nào dắt đi. Đây cũng chính là lý do các bậc làm cha mẹ trên thế gian không thích con gái của mình đi tìm bạn trai. Cổ Quất và Cao Hà đã không làm cho tôi phải thất vọng. Thời gian vui vẻ luôn trôi đi rất nhanh, Trong nháy mắt màn đêm đã buông xuống, nhưng không ngăn được sự phấn khích của mọi người. Dưới ánh đèn màu đỏ rực, những chiếc đèn lồng sáng rực, tòa nhà triển lãm vào ban đêm đẹp hơn ban ngày rất nhiều. Trong không khí lễ hội âm nhạc sôi động, khán giả đua nhau hò hét rất náo nhiệt. Nhưng tôi đang nhìn lên trên tòa nhà. Trong tầm nhìn của âm dương đã được cải thiện gấp nhiều lần, tôi có thể nhìn thấy một đám sương mù đen dày đặc bốc lên từ dưới nền tòa nhà. Đám sương mù đen có bốc thẳng lên bầu trời nhưng lại bị luồng sát khí vô hình chấn áp lại trong một phạm vi nhất định. Đây có thể là một cảnh được dàn dựng hàng ngày, nhưng trong mắt của những người bình thường thì không thể nhìn thấy được. Chỉ sau khi chuyên môn tu luyện về đồng thuật đặc biệt hoặc khả năng của âm dương nhãn được cải thiện nhiều lần, người ta mới có thể nhìn thấy cảnh tượng quái dị của đám sương mù màu đen này. Âm khí bị chấn áp ở nơi này nằm ngoài sự dự liệu của tôi. Nhìn thấy đám sương mù đen bao phủ khắp tòa nhà, lông mày của tôi không khống chế được giật lên điên hồi. Trình độ hồi tụ âm khí này, nếu bị ngoại lực đả thông, sẽ có khả năng trực tiếp thông tới tầng 17, 18 của địa ngục. Cần phải biết được rằng trong 18 tầng địa ngục, mỗi một tầng lại càng khủng bố hơn. Nói cách khác, những ác quỷ đang sợ nhất đều giam cầm ở tầng dưới cùng. Tội lỗi của bọn chúng đều chất chồng. Những kẻ giết người như ngoé sẽ bị trừng phạt hết kiếp này sang kiếp khác. Nồng độ âm khí ở nơi quỷ quái này còn cao hơn cả Uổng Tử Thành. Điều này là vô cùng đáng sợ. Tôi đã ở thành phố này từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khu vực đáng sợ như vậy. Tôi có thể không kinh sợ sao được. Kinh như vậy kéo dài tới 22 giờ mà hoạt động mới dừng lại. Mọi người hài lòng ra về, các đội ngũ và ca sĩ tham gia biểu diễn lần lượt trở về tòa nhà, chuẩn bị để đi nghỉ ngơi. Trong quá trình này, Cổ Quất và Cao Hà đã rời khỏi đội ngũ, cả hai đã di chuyển ẩn thân thuật, sau đó lẻn vào bên trong tòa nhà mà không bị ai làm phiền. Bọn họ lựa chọn đi theo một ban nhạc nữ nổi tiếng nhất đất nước cho đến khi mà đến tầng 19 của tòa nhà. Hiển nhiên các thành viên của ban nhạc nữ đều sống trong căn phòng trên tầng 19. Đây là một trong số những ban nhạc hàng đầu thế giới. Tất cả có 7 thành viên, ban nhạc này được gọi là Nữ Hồn Tinh, một ban nhạc đặc biệt yêu thích trong những năm gần đây. Đội trưởng ban nhạc là Quan Lạc Nhã, năm nay 21 tuổi. Các thành viên khác trẻ hơn đội trưởng, người nhỏ tuổi nhất trong đội là Trình Nguyệt Minh, năm nay 17 tuổi. Mặc dù tôi hiếm khi lên mạng để nghe nhạc giải trí, nhưng tôi cũng đã nghe nói về ban nhạc Nữ Hồn Tinh rồi. Trình độ ca hát và vũ đạo của Quan Lạc Nhã thuộc hàng siêu sao. Cô ta còn có một khả năng nữa là hầu hết các nhạc sĩ đều không theo kịp, đó là tài năng sáng tác rất kinh người. Ban nhạc của bọn họ chỉ mới ra mắt được 2 năm rưỡi, nhưng đã có khoảng hơn 10 siêu cấp thần khúc ra đời. Lượng người theo dõi tăng vọt, phải nói hiện tại đang cực kỳ thịnh hành. Những bài hát nổi tiếng này đều do Quan Lạc Nhã viết lời. Còn Trịnh Minh Nguyệt, thành viên nhỏ tuổi nhất của ban nhạc, cô ta có tài năng vũ đạo hàng đầu thế giới. Nói tóm lại, ban nhạc này có khả năng sáng tạo và trình diễn siêu cường so với đội ngũ nam nữ khác còn giỏi hơn gấp nhiều lần, trong khi các ban nhạc nữ khác đều phải gặm nhấm những bài hát cũ. Ban nhạc Nữ Hồn Tinh luôn luôn đi trước, không có gì lạ khi họ ở trở thành ban nhạc nữ hàng đầu thế giới. Chưa kể khuôn mặt và thân hình siêu chuẩn, không cần chỉnh của bọn họ. Mỗi người trong bọn họ đều là những người lọt vào top 100 mỹ nhân hàng đầu trên thế giới. Cả 7 thành viên trong ban nhạc đều nằm trong top đó. Đội trưởng Quan Lạc Nhã đứng thứ 9 trong top. Đây đúng là một ban nhạc rất đáng tự hào. Chỉ nói về cái tên, ban nhạc nữ này không kém cạnh ngôi sao điện ảnh đẳng cấp thế giới là bao. Có thể đến với liên hoan phim hoạt hình quốc tế, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Buổi biểu diễn hôm nay là đêm chung kết của ban nhạc Nữ Hồn Tinh. Mấy ngày trước, ban nhạc Nữ Hồn Tinh không hề xuất hiện, cho nên 7 nữ nhân này đều không bị tổn thất thọ nguyên. Bình thường nghe Cổ Quất và Cao Hà tán gẫu, Tôi biết cả hai đều là fan cứng của ban nhạc nữ hồn tinh. Tối nay hai người bọn họ lén đi theo các thành viên trong ban nhạc. Có lẽ bọn họ nghĩ rằng việc bảo vệ những thần tượng của mình cũng là việc nên làm. Cờ Quất và Cao Hà đều là pháp sư, hai người đi theo ban nhạc nữ, bảy cô nương này đều không thể phát hiện ra được bọn họ. Còn tôi đã ẩn hình và khí tức để đi theo phía sau hai nữ đệ tử, bọn họ cũng không thể phát hiện ra được, vì vậy mà việc này trở nên rất thú vị. Tôi đi theo phía sau của bọn họ, sau đó bước vào một căn phòng rất sang trọng, đây chính là nơi nghỉ ngơi của các thành viên trong ban nhạc. Có lẽ để những fan hâm mộ nam của ban nhạc nữ hồn tinh biết được môi trường tôi đang ở lúc này, nhất định bọn họ sẽ lao vào bàn màng đánh nhau với tôi. Tất cả bọn họ đều ghen ghét đố kỵ và căm hận tôi. Nhưng tôi nhìn thấy bảy cô gái đang trò chuyện cười nói trong nhà, trong lòng của tôi không cảm giác gì cả, bởi vì tôi cũng là một ngôi sao điện ảnh thế giới. Còn Cổ Quất và Cao Hà cười thì không khép được miệng, bọn họ đi theo phía sau đại minh tinh Quan Lạc Nhã. Cả hai đều vui vẻ như hai đứa trẻ con, nhưng bọn họ vẫn chú ý không để phát ra tiếng động. Tôi tìm một chỗ ngồi xuống rồi yên lặng quan sát, nhìn khuôn mặt tròn xoe của Trịnh Nguyệt Minh đang điện thoại di động livestream sinh hoạt của ban nhạc nữ hồn tinh trên. Tôi chỉ biết lắc đầu, cảm thấy các cô gái trong ban nhạc này sống rất vất vả, như vậy mới có thể duy trì được đỉnh cao sự nghiệp của ban nhạc. Ngược lại tôi, một ngôi sao điện ảnh thế giới, đã có cuộc sống rất là tiêu dao. Nói một cách chính xác, hình thức live stream về hoạt động của ban nhạc kiểu này ít được chú ý hơn sự chú ý khi biểu diễn trên sân khấu lớn. Biểu diễn trên sân khấu có thể khiến cho người nhà nhà biết được tên tuổi của ban nhạc, miễn là họ biểu diễn chương trình và đạt tới mức độ xuất sắc. Đối với ban nhạc nữ mà nói, ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, động tác biểu diễn khỏe khoắn, vũ đạo gọn gàng, trình độ hát chuyên nghiệp, trang phục bắt mắt là điểm mạnh của các nghệ sĩ. Ngoài ra cần phải có hiệu ứng sân khấu thật tốt như góc chụp mượt mà, đây đều là những yếu tố không thể thiếu được. Tất cả những thứ này đều có sẵn, còn phụ thuộc vào có duyên với khán giả hay không mà thôi. Có nhiều ban nhạc dù vất vả bao năm, điều kiện tốt về mọi mặt, nhưng nếu không có sự kết nối với khán giả, album không bán được, không có bảng xếp hạng thì cũng chẳng thể thành công. Sự cạnh tranh trong thế giới ca nhạc giải trí này vô cùng khốc liệt, tốc độ thay thế cũng rất nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, ban nhạc nữ hồn tinh đã đạt đến đỉnh cao về mọi mặt, lượng khán giả rất tốt. Điều này có liên quan đến việc bọn họ phải thường xuyên phát sóng trực tiếp những cảnh sinh hoạt của ban nhạc hàng ngày. Có rất nhiều fan cứng của bọn họ luôn theo dõi trước màn hình mỗi ngày, có thể cảm giác như những gì cô gái thần tượng của mình đang lớn lên từng ngày, không thể thay thế bằng những hình ảnh khác được. Cho nên cho rằng mặc dù ban nhạc nữ hồn tinh hiện nay đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng công việc hàng ngày vẫn không thể bỏ qua được mà vẫn liên tục duy trì. Sự thành công của người khác luôn luôn có lý do. Họ phải bỏ ra công sức nhiều hơn những người khác, tài năng thiên phú và cơ ngộ của bọn họ rất tốt hơn các bạn nữ khác. Đừng tưởng rằng ban nhạc nữ có nhiều fan nam, phần đông số fan kỳ thực đều là nữ. Trên con đường săn điên cuồng theo đuổi của các ngôi sao, phần nữ vẫn là chủ lực. Những bài hát của ban nhạc nữ hồn tinh nghe rất hay, đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ của giới trẻ đương thời, nhưng lại có lượng fan nữ nhiều hơn fan nam gấp nhiều lần. Lần này thành viên nhỏ tuổi nhất của đội là Trịnh Nguyệt Minh đang hát một khúc thiếu nữ phòng chức ống kính. Trong quá trình biểu diễn còn phải tương tác với người hâm mộ trên màn hình. Mối quan hệ với khán thính giả là rất tốt. Cổ Quất và Cao Hà cũng bị thu hút, bọn họ chạy đến bên cạnh bà diễn viên để xem. Trịnh Nguyệt Minh đúng như tên gọi của mình, tiểu cô nương này có khả năng hạng nhất, là người hát phụ và múa chính trong ban nhạc. Hai thành viên bên cạnh, một cô gái với mái tóc xanh, một gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai tên là Phủ Du Tiếu, là vũ công phụ. Còn cô gái có mái tóc đỏ mặt bầu bĩnh tên là Tôn Chân Chân, phụ trách phần nhạc rap, vừa là ca sĩ phụ. Nhóm trưởng Quan Lạc Nhã là người hát chính, ba thành viên còn lại đang vừa ăn trái cây vừa thảo luận điều gì. Có vẻ như bọn họ đang tham gia vào việc sáng tác ca khúc. Cậu gái tóc ngắn ngồi xếp bằng bên trái của Quan Lạc Nhã trông quyến rũ như một nữ hồ ly tinh, nhưng động tác lại vô tư. Cô ta tên là Ngư Diệu Viên, là giọng hát đứng thứ hai, độ nổi tiếng rất cao. Cô ta dùng tăm cắm vào một miếng táo cho vào miệng, nhãn thần trông rất mông lung, cũng không biết cô ta đang nghĩ gì. Cô gái bên phải đội trưởng đang dùng dao gọt hoa quả cắt táo, người có vóc dáng cao nhất đội tên là Hàm Khả Nhi. Hàm Khả Nhi có một mái tóc đen dài buông xuống sàn giống như là một dòng suối đen. Mái tóc để kiểu mái ngố, thật lòng mà nói, kiểu tóc mái ngố trong ban nhạc nữ từ lâu đã lỗi thời. Nhưng Hàm Khả Nhi là người có tính cách như vậy, cô ta duy trì kiểu tóc này kể từ khi ra mới mắt. Những người hâm mộ đã quen với kiểu tóc này của cô. Đối diện với phương hướng của Quan Lạc Nhã, có một tiểu cô nương đang ngồi xổm. Cô nương này có tên là Phong Nhu Yến, người đảm nhiệm thay thế bất cứ vị trí nào, là một thành viên toàn năng. Múa, hát, nhảy giáp và nghệ thuật tổng hợp đều là hạng nhất, chuyển đến vị trí nào cũng thích hợp, nhiều khi là người đứng giữa đội hình. Cô ta là thành viên thấp bé nhất trong đội, khi đứng giữa đội trông rất hài hòa, nhan sắc xinh đẹp không kém đội trưởng Quan Lạc Nhã. Đặc điểm lớn nhất phía dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ. Cô ta đang chống cằm nhìn chằm chằm vào Hàm Khả Nhi đang bổ hoa quả, miệng mấp máy như đang hát một tiết tấu nào đó. Để giữ dáng, các thành viên trong ban nhạc nữ đặc biệt chú trọng đến bữa ăn của mình, chỉ được ăn hoa quả trước khi đi ngủ. Nếu không thì đừng có mơ, quản lý sẽ không đồng ý cho bọn họ ăn những loại thức ăn khác. Kể từ tôi có thể nhận thấy những cô gái này rất khao khát được ăn các loại thịt. Nếu như vậy, xem ca các pháp sư còn hạnh phúc hơn nhiều, có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Vận hành khí công để duy trì một thân hình cân đối cũng không khó khăn gì. Lúc này Trịnh Nguyệt Minh mới truyền điện thoại qua, Quan Lạc Nhã và Hàm Khả Nhi mỉm cười chào các fan, đồng thời nói lời chúc ngủ ngon, sau đó kết thúc buổi biểu diễn hôm nay của nhóm. Chương trình phát trực tiếp trên điện thoại đã được tắt. Ôi chào, mệt chết tôi rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Người đẹp tóc ngắn Ngư Diệu Viên không hề giữ hình tượng thục nữ, cô ta nằm vật sàn nhà rồi hét lên câu này. Hiển nhiên việc giữ một tư thế ngồi bình thường trong suốt buổi phát sóng trực tiếp khiến cô ta khá khó chịu, nhưng bởi vì chuyên nghiệp, trình độ diễn xuất cô ta vẫn là hạng nhất. Thật là phiền phức, ngày nào cũng phải phát sóng trực tiếp, cũng phải giả vờ tỏ ra đáng yêu. Ngay từ đầu chúng ta đã không nên thiết định như vậy. Trịnh Nguyễn Minh vung mạnh tay ném chiếc điện thoại màn hình lớn đi rất xa. Cô ta nhấc chân lên, hai chiếc dép lao vụt đi. Cô ta đi chân trần đến tủ lạnh tìm một lon nước ngọt, sau đó mở ra rồi ngửa cổ lên uống. Nóng quá, da đầu của tôi ngứa ngay qua. Hàm Khả Nghi, cô gái có mái tóc dài rũ xuống, đột nhiên đứng dậy. Cô ta đưa tay lên vuốt tóc, một tóc dài trên đầu đã được cô lột ra. Đến lúc này thì tôi mới hiểu ra, hóa ra mái tóc của cô gái này rất thưa. Thật nào mà kể từ khi ra mắt, cô ta vẫn giữ nguyên mái tóc này không hề thay đổi. Hóa ra bên trong có càn khôn. Mọi người mau tẩy trang đi, có thể ngủ muộn một chút cũng được, chiều mai chúng ta mới tham gia hoạt động. Đội trưởng Quan Lạc Nhã vặn vẹo cái cổ, sau đó hai tay đan vào nhau, tiếng khớp ngón tay bị bẻ lên. Cô y tá tùy ý siết chặt tay, một quả táo to đã bị bóp nát. Nếu các fan nam nhìn thấy cảnh này, họ sẽ bị sốc đến rụng cả răng. Đến lúc này tôi mới biết được rằng Quan Lạc Nhã còn có là người luyện công, cô ta có biết một chút về nội công. Nhã tỷ tỷ lợi hại, phải nhờ Nhã tỷ tỷ bảo vệ chúng tôi. Cô gái tóc xanh phủ du tiếu chạy đến bên Quan Lạc Nhã, khoác tay của Quan Lạc Nhã mà nói: ngươi làm gì vậy? Ta đã mệt mỏi lắm rồi, mau buông ta ra, nóng quá. Quan Lạc Nhã bực dọc đẩy phủ du tiếu ra: Nhã tỷ tỷ. Cô gái có mái tóc đỏ tôn chân chân cũng đến góp vui. Sau đó tất cả các thành viên trong đội đều nhìn đội trưởng Nhã bằng ánh mắt mong chờ. Bọn họ đang định làm gì vậy? Tôi nghi hoặc nhìn cảnh tượng này. Tôi quay đầu lại chỉ thấy Cổ Quất và Cao Hà đang há mồm tỏ vẻ không tin. Hành động này là đòn xung kích rất mạnh, có thể làm sụp đổ hình tượng của thần tượng trong lòng. Cổ Quất nhìn chằm chằm vào mái tóc thưa thớt người, vừa bị ung thư vừa xạ trị của Hàm Khả Nhi sau khi mà tháo mái tóc giả. Cổ Quất đang không ngừng dụi mắt. Cao Hà cũng đang há miệng ra rất to, nhìn dáng đi vừa xấu xí vừa cứng nhắc của Trình Nguyệt Minh. Ngày thường Trình Nguyệt Minh luôn biểu diễn rất thành công, đôi tay của Cao Hà đang run lên. Hiển nhiên hiển thị khuôn mặt thật của mấy thần tượng nữ đã làm cho hai đệ tử của tôi phải chấn kinh. Điều bất ngờ nhất đối với Cao Hà Thành chính là việc đại mỹ nhân Quan Đạc Nhã thực sự có biết cổ võ. Bình thường cô ta không bao giờ triển hiện. Tôi là người có kiến thức rộng rãi cho nên cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì Sở Niệm Sao thường nói với tôi rất nhiều chuyện về những người trong giới giải trí. Nước ở trong đó rất sâu, những gì tôi thấy trong chương trình đều đã được ngụy trang, làm sao có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng chân thật. Đêm nay coi như là có phúc khí, tôi đã được tận mắt chứng kiến mặt trái của ban nhạc nữ hàng đầu. Còn phải nói tôi cảm thấy rất là kích thích. Các người không phải là ta muốn nói nhiều, nhưng ngày nào mọi người cũng nghĩ đến chuyện này, nếu ta nhớ không nhầm ngày mai chính là ngày trai giới phải không? Quan Lạc Nhã mỉa mai nhìn hai chị em, trong ánh mắt hiện lên một vẻ đắc ý. Ta không quan tâm, không quan tâm. Đại tỷ ta đã 6 ngày không ăn thịt rồi, trong miệng đã không thở ra một mùi thịt gà. Hôm nay đã lao động nặng như vậy, nhất định phải được khen thưởng. Nếu không ngày mai chúng ta sẽ đình công, vứt hết hoa quả đi, ai mà kiên nhẫn ăn mãi cái thứ này được. Chị Nguyễn Minh lắc người nhảy tới chỗ của Quan Lạc Nhã, cô ta dùng chân đá văng đĩa hoa quả xuống sàn nhà. Ở đằng kia thân hình của Cổ Quất lắc lư, nếu không có Cao Hà nhanh chóng đỡ lấy, có lẽ Cổ Quất đang ngã lăn xuống đất. Cổ Quất có nằm mơ không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Bình thường Trịnh Nguyệt Minh luôn tỏ ra rất là dễ thương, vậy mà lực phá hoại đời tư lại khủng khủng đến như vậy, căn bản là không liên quan gì đến cái tên dễ thương của cô ta. Đối với Cổ Quất và Cao Hà mà nói, đêm này đúng là quá thảm hại rồi. Một lát nữa ngươi phải dọn dẹp. Quan Lạc Nhã bất mãn hơi lạnh một tiếng. Được thôi, dọn dẹp thì dọn dẹp. Nhã tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, mau đi kiếm chút thịt nướng đi, ta sắp phát điên lên rồi. Chị Nguyễn Minh đi chân trần, hai tay giật tóc như là sắp nổi cơn điên. Thịt nướng, thịt nướng. Các thành viên khác cũng hét lên theo. Các người thực sự không tự chủ được mình. Sau khi ăn đồ nướng, ngày mai đi cân nặng lại tăng lên thì phải làm sao? Thật lại phải nhìn bộ mặt nhăn nhó của người quản lý. Quan Lạc Nhã bất đắc dĩ phải day day huyệt thái dương. Ngày mai nói chuyện của ngày mai không phải chỉ là thêm một chút thịt hay sao? Tất cả chúng ta đều rất nổi tiếng, chúng ta cũng đã kiếm được rất nhiều tiền. Một yêu cầu này cũng không thể đáp ứng được hay sao? Cùng lắm là giải tán ban nhạc, không làm nữa. Cô gái có mái tóc lưa thưa Hàm Khả Nghi gãi đầu rồi tức giận nói lên. Ta cũng chịu đựng quá đủ rồi, đại tỷ, hợp đồng sẽ hết hạn vào trong tháng 10. Chúng ta có thể giải tán ai đi đường đấy là được rồi. Chúng ta bị quản lý quá chặt chẽ, không có chút tự do. Lịch trình thì dày đặc, chúng ta không có quan hệ yêu đương. Đây đâu phải là cuộc sống của con người, ta không muốn tiếp tục biểu diễn nữa. Cô gái tóc ngắn như diều viên bồi thêm một nhát sao. Im miệng, Quan Lạc Nhã, im miệng. Quan Lạc Nhã gầm lên một tiếng. Ngư diệu viên vội mím chặt môi không dám nói nữa. Không khí trong căn phòng trở nên nặng nề. Các chị em sẽ không nói về đạo lý. Cho dù đến khi hợp đồng hết hạn, quan điểm của ta là không được giải tán. Chúng ta sẽ nỗ lực làm việc cùng nhau rất nhiều năm, cuối cùng chúng ta mới đạt được thành tựu hiện nay. Một khi tan rã, chúng ta sẽ mãi mãi mất đi vị trí đỉnh phong. Những ban nhạc khác sẽ sớm thay thế chúng ta. Chẳng lẽ mọi người thực sự muốn từ bỏ hay sao? Quan Lạc Nhã vừa nói vừa nghiêm túc quan sát các thành viên. Nhé tì tì, ta chỉ là tùy tiện nói thôi, ta thực sự không muốn giải tán. Ngư diệu viên cúi đầu giải thích, sau đó cô ta vén mái tóc ngắn. Đại tỷ, tỷ là người hiểu rõ ta hơn ai hết. Ta rất thích để tóc dài, nhưng vì muốn thu hút phần nữ, công ty bắt ta phải tạo hình trang điểm trung tính. Đại tỷ không biết đâu, việc này khiến cho ta rất thống khổ. Quan Lạc Nhã tiến lên một bước, ôm khư khư diệu viên, vỗ nhẹ vào lưng cô ta rồi động viên nói, ta biết, ta biết. Ngự diệu viên bật khóc thành tiếng, mấy thành viên khác trong đội cũng ôm cô vào lòng để an ủi. Một lúc lâu sau, Quan Lạc Nhã đi điện thoại di động ra gọi điện thoại. Không bao lâu sau, điện thoại đã đổ chuông, nhưng Quan Lạc Nhã không bắt máy. Thay vào đó, cô ta đưa tay nhận lấy chiếc giỏ đã buộc một sợi dây thừng dài do Trình Nguyệt Minh đưa cho, sau đó thì từ trên cửa sổ thả xuống. Tôi rất ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, không nén nổi hiếu kỳ, tôi đi đến một cánh cửa sổ đang mở khác, rồi cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một bàn tay vươn ra trong cửa sổ tầng 16, sau đó bỏ rất nhiều thứ đã bọc sẵn vào trong cái giỏ, xong xuôi cánh tay đó khẽ giật dây để báo hiệu. Quả nhiên náo lực của những người dân lao động là vô cùng. Hóa ra ban nhạc nữ hồn tinh là cách tuần một lượt lại tổ chức ăn chay một lần bình phương thức này. Cũng may là số lần không nhiều, hơn nữa bọn họ phải hoạt động rất nhiều. Nếu không thể hình sẽ bị hủy diệt từ lâu, may mà bọn họ vẫn có thể duy trì được. Tôi chép miệng thở dài rồi quay trở lại gian phòng, nhìn cảnh tượng Quan Lạc Nhã kéo chiếc giỏ lên, mấy tiểu cô nương phấn khích ùa tới, trong lòng tôi đột nhiên có chút chua xót. Bất kể là làm nghề gì, nếu muốn đạt đến mức trí thượng không đơn giản như là nói suông. Bảy cô gái ngồi bệt xuống sàn nhà, trước mặt mỗi người là một đống đồ ăn lớn, thịt nướng, thịt xiên, cá nướng, bia lon và nước ngọt đều đầy đủ. Lúc này Trình Nguyệt Minh mới đem máy tính xách tay vào, cô ta bật lên rồi tắt đèn trong phòng. Mấy tiểu cô nương vừa ăn uống vừa nhìn vào màn hình máy tính, tận hưởng giây phút thư giãn hiếm có. Nhưng riêng tôi lại bị chấn kinh bởi vì một ban nhạc nữ hồn tinh vô cùng nổi tiếng vậy mà lại đang đi xem một người khác biểu diễn ca nhạc. Chính xác mà nói, tức là buổi biểu diễn ca nhạc của Sở Niệm Sao. Mà hơn nữa, đó lại chính là buổi biểu diễn ở thành phố Sơn Hải, nơi tôi cũng tham gia trong buổi biểu diễn đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.